ông tự mình lo liệu đi. Chu Lăng Vân mắt lộ ra vẻ lưỡng lự, cau mày ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, trầm giọng nói, ta có thể chọn không làm người chứng hôn. Tôi cầu còn không được. Cố Dương ánh mắt sắc bén, ai cũng đối xử công bằng. Như vậy đi, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng không phải sợ hãi uy hiếp của ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Từ lúc trời xui đất khiến cho ta biết ngươi tới nay, ta vẫn thật rất có cảm tình với ngươi, ân oán trước kia cũng không nhắc lại. Ta muốn mượn hôn lễ này chính thức kết nối một chút tình cảm. Chu Lăng Vân lời nói này thực có độ thẳng thắn cao, làm người ta rất khó hoài nghi sự chân thật của nó. Tùy ông. Cố Dương bộ dạng thờ ơ biểu tình, chỉ cần ông đáp ứng cùng tôi phá hỏng cuộc vui, chuyện khác đều dễ thương lượng. Sau đó, hai người ký kết một hiệp nghị thư. Một đêm trước ngày đón dâu, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chính thức tách ra. Cố Hải đợi ở công ty, Bạch Lạc Nhân đợi ở bộ đội, nhân mã hai phe trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước khi đón dâu, mỗi người bọn họ đều đem quy trình đón dâu toàn bộ giữ bí mật. Ai cũng không biết đối phương dùng hình thức gì tới đón thân, tất cả đều đang khẩn trương thăm dò, vài phần mong đợi. Vì vậy đối với Bạch Lạc Nhân, đêm nay tuyệt đối là một đêm không ngủ. Bởi vì dựa theo kết quả ném tiền xu, ngày mai là Cố Hải tới đón dâu trước. Bạch Lạc Nhân không lo lắng Cố Hải sẽ trở thành con thiêu thân, hắn chỉ sợ Cố Hải phung phí tiền của. Ngẫm lại Cố Hải cầu hôn chắc chắn sẽ ra sức kích động khoa trương, đến lúc đón dâu ngày mai. Chắc không phải sẽ đem toàn bộ công ty mang vào đây chứ. Hắn cũng không hy vọng ngày mai trên mặt báo xuất hiện một dòng tít như vậy. Đường phố Bắc Kinh xuất hiện đội hình xe hoa xa xỉ, đích thị toàn siêu xe bậc nhất, kéo dài 2 km. Trong đó xe XX có bao nhiêu chiếc, xe YY có bao nhiêu chiếc. Nghìn vạn lần phải chừa cho hai ta chút tiền dưỡng lão. Bạch Lạc Nhân ở trên giường trằn trọc. Hơn 2 giờ sáng. Hắn đã bị thợ trang điểm đánh thức. Nên trang điểm rồi, một hồi đoàn xe đón dâu sẽ tới. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, lúc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cũng không khẩn trương đến như vậy. Cố Hải cũng chọn một đêm không ngủ, cùng làm ca đêm. Với hắn còn có đội danh dự đón dâu, một đám mỹ nhân xinh đẹp khuôn mặt trang điểm đơn giản, cởi bỏ đồng phục công việc, thay váy áo, mỗi nàng đều thanh lệ thoát tục. Để bảo trì trạng thái tinh thần ở điều kiện tốt nhất, bọn họ tuy rằng không ngủ, nhưng đều tự giác nhắm mắt dưỡng thần, để thật sung mãn nhiệt tình mà đi nghênh đón tổng giám đốc phu nhân của họ. Đông Triệt nhìn đồng hồ, đã 4 giờ rưỡi, chúng ta nên xuất phát thôi. Cố Hải hít sâu một hơi, vung tay đầy khí phách, xuất phát. Một lệnh nói ra, cửa ga ra mở. Nhân viên quản lý gara đang được mọi người ngóng trông rốt cục giờ khắc này đã xuất hiện. Hắn lái xe hoa sang trọng xung phong dẫn đầu, chạy qua giữa tràng tiếng vỗ tay dần dần của mọi người. Đột nhiên, một cái pedal rớt ra, chân của nhân viên quản lý kia suýt chút nữa bị hụt mà trượt ngã nhào ra đất. Ngươi không nhìn lầm đâu, đích thật là pedal xe đạp, hơn nữa còn là một biến thể của pedal xe đạp. Cố Hải không có chút nào ý nghĩ ngại ngùng, ghét bỏ. Hắn trịnh trọng nhận lấy chiếc xe kỳ lạ kia. Chiếc xe rớt mất một bàn đạp, tay vừa thoáng đặt lên di động, thân xe chợt vang lên những tiếng kêu lách cách. Thật đem đến cho mọi người một trận ầm vang tiếng cười. Cố Hải háng giọng một cái, biểu tình vẫn rất đứng đắn, không có chút nào đùa cợt. Các người không nên xem thường những chiếc xe đạp này. Năm đó ngài tổng giám đốc của các người là ta đây, chính nhờ một chiếc xe đạp như thế này mới theo đuổi được tổng giám đốc phu nhân của các người. Ngày hôm nay, các người có thể cùng ta lái những chiếc xe đạp kia, giúp ta rước phu nhân về nhà được không? Một tiếng hiệu lệnh, hơn 900 vị mỹ nữ đồng thanh hưởng ứng. Có thể. Cố Hải giơ tay lên trong tay đang cầm một cái loa, hỏi lại lần nữa, có lòng tin hay không? Tiếng tung hô càng thêm vang vọng. Có. Liền sau đó, Cố Hải cưỡi xe đạp xung phong, Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh theo phía sau. Phía sau là một nhánh cứ 99 mỹ nữ tạo thành một đội xe đạp. Cộng lại tổng cộng là 999 người. Ngoại trừ chiếc xe Cố Hải lái, 98 chiếc xe đạp còn lại toàn bộ đều là công ty tự sản xuất. Thân xe màu đỏ, tay lái hình trái tim, cái chuông nhỏ có hình hoa hồng.

tiếp tục để cậu ta biểu diễn, tiết mục không hấp dẫn không cho vào. Lưu Xung phách lối kiêu ngạo, lúc này cũng giảm vài phần, đứng ở cửa nhập vai kẻ xấu. Đoàn trưởng chúng ta nói, anh phải biểu diễn một tiết mục, không diễn không cho vào. Cố Hải xoay người, đối mặt với binh đoàn bạn bè khổng lồ của mình, làm một động tác tay đơn giản. Các mỹ nữ nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh lý đội hình, đem phần sau chiếc xe đạp tự sản xuất nghiên cứu mà gấp xếp chế thành băng ghế nhỏ, lại đem chuông xe hình cây hoa hồng đeo lên trước ngực. Sau đó, Đông Triệt khởi sướng khẩy vang lên. Gần 1.000 chiếc chuông đồng thời rung động hưởng ứng, một chàng vũ điệu băng ghế long trọng thật là màn biểu diễn kinh động. Đám quân lính xem thấy đều choáng váng. Những băng ghế màu hồng càng làm nổi bật các cô gái xinh đẹp thướt tha phấn hồng hai gò má. Tiếng chuông rộn rã phụ hóa cho gần 1.000 khuôn mặt đang tươi cười. Cảnh trí thật trở nên phiêu giật truyền thần. Đã bao ngày chưa thấy mỹ nữ. Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua nhiều mỹ nữ như vậy. Đây quả thực là đục khoét tâm can, đâm xuyên vận mệnh bọn họ mà. Phiêu giật truyền thần, tức sinh động, phóng khoáng. Có thần khí, mới vừa rồi là ai nói cố tổng thành ý chưa đủ? Một sĩ quan cấp úy cả tiếng chất vấn. Một tên lính quèn giơ tay lên. Tát hắn, tát hắn. Một đám hùng hùng hổ hổ, đang tràn đầy kích thích tố. Lúc này tất cả đều không để ý tới tình chiến hữu. Lao vào làm thịt một người. Chỉ vì muốn cho bạch đoàn trưởng ở sau lưng có thể mở cửa ải chịu gặp mặt. Để bọn họ mau chóng ở phía ngoài gặp gỡ với đội ngũ đón dâu kia. Thể hiện tinh thần phụ rể phụ dâu một nhà tình thân vĩ đại. Biểu diễn kết thúc. Cả đám người chen chúc ở cửa tỏ ý thú vị mà vỗ tay. Bạch đoàn trưởng, để anh ta vào đi. Nếu không người có thể tự mình ra ngoài cũng được. Chúng tôi mở đường cho ngài. Bạch Lạc Nhân thật chưa từng thấy qua đám phụ rể nào như thế này. Lúc hắn muốn đi ra ngoài lại không mở rộng cửa. Lúc hắn không muốn đi ra ngoài lại bắt đầu làm ầm lên. Không được. Sắc mặt tiếp tục cứng rắn. Chặn giữ cửa cho ta. Lưu Xung cắn răng hướng Cố Hải hô to một tiếng. Muốn đem người đi. Tiết mục biểu diễn không xem được. Ít nhất phải cống tặng chút vật phẩm. Một tiếng hiệu triệu này lại được đám chiến hữu đồng thanh hưởng ứng. Sau đó, đám quan binh há hốc mồm chân chối nhìn dàn mỹ nữ. Các cô gái lại đem xe đạp đang gấp thành cái ghế đổi thành một chiếc xe mua sắm. Một nàng thúc, một nàng ngồi phía trên, chậm rãi hướng đến đám phụ rể di chuyển tới. Ôi trời ơi y. Một vài tên lính kinh hãi mà hô toán. 30-50 người chen vào. Một tên đi cà nhắc cũng cố đưa cái cổ ngóng ra phía ngoài. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cố Hải ánh mắt khí phách quét ngang trên dưới 100 tên phụ rể đang kêu gào. Thế nào? Lễ vật này đủ long trọng không? Những tên rắn giỏi cũng đến lúc không chịu nổi. Đều nhìn Bạch Lạc Nhân tỏ ra yếu kém. Đoàn trưởng à, mới vừa rồi là chúng tôi sai. Chúng tôi không nên ngăn người. Người xem người ta thành ý đã đủ a. Ngài để chúng tôi mở cửa ra đi. Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng. Thành ý đủ cũng chỉ là đối với các ngươi, ta cái gì cũng chưa nhận được. Vừa nghe lời này, một người nào đó lại hô to. Cố tổng, có chuẩn bị lễ vật cho bạch đoàn trưởng chúng tôi không a? Điều đó là tất nhiên. Lưu Xung phản ứng tốc hành. Đoàn trưởng, anh ta nói có chuẩn bị lễ vật, ta mở cửa ra đi. Để anh ta tiến vào đem lễ vật đưa cho ngài. Bạch Lạc Nhân sao có thể bị cậu ta lừa? Các người không được mở, để cậu ta nghỉ một biện pháp khác mà đưa vào. Các binh lính nóng nảy, không mở cửa thì đem đồ vật vào thế nào được? Vừa dứt lời, tiếng súng nổ vang, một đám quan binh ở cửa nằm xuống, chỉ có Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ngay ngắn ở giữa. Trên tấm kính xuất hiện một ngón tay to, một ánh sáng thoáng lên, đụng vào bức tường sau lưng Bạch Lạc Nhân. Đàn hồi rớt trên mặt bàn trước mắt hắn, một chiếc nhẫn bảo thạch thiết kế tinh xảo, cứ như vậy bay đến trước mặt hắn. Muốn anh đeo lên cho em chiếc nhẫn này, hãy cho anh vào đi. Cố Hải ở bên ngoài hô to, hỏi cưới rồi nên mình thay đổi xưng hô của CS thành anh em luôn nhé. Tuy nhiên BLN vẫn ương ngạnh nên mình vẫn giữ cách xưng hô cậu tôi của BLN. Những quan binh đã đứng lên, nhìn thấy Cố Hải bạo phát thật một trận kinh ngạc vui mừng, trong lòng đều run rẩy phấn chấn. Đoàn trưởng, mau ra đi, nếu như có người đối với tôi như thế, không quan tâm là nam hay nữ, tôi đều gả cho hắn. Lưu Sung nước mắt lưng tròng. Bạch Lạc Nhân cầm lấy chiếc nhẫn kia, nỗi lòng phiêu đãng. Hắn không phải là vì cố tình ra vẻ ngạc nhiên vui vẻ để cho binh sĩ đóng cửa, hắn cũng không bày mưu gì cùng Cố Hải. Hắn bất quá là nghĩ nên làm khó dễ đám phụ rể một chút, không nghĩ tới lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Lạc Nhân không thể không thừa nhận, Cố Hải thật là một cao thủ bày mưu tính kế. Cậu ta thật rất thích hợp làm thương nhân, may là trước đây không chọn cùng một con đường với cậu ta. Nếu đột nhiên chết chắc cũng không biết chết như thế nào. Có để anh ta vào hay không? Lại có người hỏi. Bạch Lạc Nhân cuối cùng dừng lại thở một hơi. Cậu phải kiên định tới cùng. Không. Một tiếng này, ngoài cửa Cố Hải nghe được rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Hải đã đến bước đường cùng. Cuối cùng khẳng định chỉ còn nước quỳ xuống mới xong việc. Không nghĩ tới vị này bị Bạch Lạc Nhân đả kích 10 năm vẫn kiên cường vững vàng không ngã quỵ. Vung tay lên, trầm giọng nói, để anh trình bảo bối lên. Còn có bảo bối. Trong khe cửa hơn 10 con mắt quay vòng. Bạch Lạc Nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Cố Hải vào không được, còn có thể bày ra thủ đoạn bịp bợm gì. Cái nồi màu đỏ, cái sạn màu đỏ, ổ điện màu đỏ, dây điện màu đỏ. Một đại tiệc xung quanh thấm màu đỏ rực. Mọi người ở đây mang một ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi mở lửa. Ai cũng không thể tưởng tượng được. Cố Hải ở bên ngoài doanh trại bày ra hàng quán xào đồ ăn, hơn 10 vị mỹ nữ trợ giúp, các nàng phụ giúp để toàn là nguyên liệu nấu ăn vào trong giỏ xe. Rất nhanh, hương vị bay tới bên trong doanh trại. Bạch Lạc Nhân mũi rất thính a. Rất nhanh thì ngồi không yên, một người ở trong phòng sốt ruột đi loay hoay hai vòng, chỉ nghe vài tiếng ken két, tiếng sẻng gõ vào nồi, đồ ăn đã đặt trên bàn. Bạch Lạc Nhân như một tuấn mã lao nhanh ra ngoài. Giữa lúc mọi người đang chè chén vui chơi, thoát cái như mũi tên vọt nhanh tới trước mặt Cố Hải, đoạt lại thịt viên đang chuẩn bị đưa vào miệng cậu ta, muốn làm người thưởng thức đầu tiên. Đám phù rể cũng giống ngựa hoang thoát dây cương, vọt tới trước mặt các nàng mỹ nữ. Một trận náo loạn phát sinh mối quan hệ hữu nghị, triển khai party ngay tại sân huấn luyện. Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân theo thường lệ ngồi quay lưng về phía Cố Hải. Em sao lại ngồi quay ra sau? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân sau đó vẫn trả lời. Lười nhìn cậu. Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân cùng cậu cố tình hâm nóng chuyện tốt ngay trước. Kết quả quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân còn ở đó bưng cái đĩa mà ăn. Bây giờ không phải lười nhìn cậu, đây là sợ đồ ăn bắn tung tóe trên đồ vest của cậu. Ăn đồ ăn đến thương bất khởi. Thương bất khởi, đại khái không ai được chạm vào đồ ăn của tôi. Đừng ăn ở trên đường. Cố Hải nói. Gió vào, cẩn thận tiêu chảy. Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, tiếp tục ăn. Cố Hải bất đắc dĩ, em đừng có nói là cả đêm qua em không ăn gì. Ừ, Bạch Lạc Nhân nước miếng đầm đìa nói. Hai chúng ta còn không thể thấy mặt, tôi chưa ăn gì, ai làm cho tôi. Còn nữa, đêm hôm qua nếu như tôi ăn no, thì hôm nay tôi sẽ không cần thiết bị cậu lừa ra ngoài. Lời Bạch Lạc Nhân nói như làm bừng tỉnh người trong mộng. Cố Hải lập tức tăng tốc, vội vã hướng về nhà. Cậu nhất định phải cho Bạch Lạc Nhân ăn thật no một lần nữa rồi mới đưa về. Nếu không ngày mai đến lượt em ấy tới đón dâu, chỉ cần đứng ở bên ngoài hô to một tiếng tôi đói bụng, Cố Hải sẽ ngoan ngoãn mà đi ra mất. Tốc độ xe tăng nhanh, bên tai gió cũng đã trở nên mát lạnh. Năm đó Bạch Lạc Nhân thích ngồi đưa lưng về phía Cố Hải. Là vì có thể nhìn con đường trước mắt không ngừng kéo dài. Hiện tại ngồi đưa lưng về phía cậu ta, là vì có thể nhìn thấy phía sau vô số khuôn mặt đang tươi cười. Cũng trên một con đường này, bọn họ rốt cục cũng có bạn đồng hành, rốt cục cũng có người cùng chia sẻ hạnh phúc với họ. Sau khi hoàn thành mục đích, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng quay về. Lại một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, đội ngũ đón dâu của Bạch Lạc Nhân khởi hành. Nếu nói Cố Hải đón dâu thật lãng mạn cùng cách thức thật sáng tạo, thì đội ngũ đón dâu của Bạch Lạc Nhân tuyệt đối là khí thế phô trương cực kỳ hoàn mỹ. Sáng sớm, 9 chiếc phi cơ trực thăng cùng bộ đội xuất phát, vọt lên trời cao 134 thước. Đích thị là nghi thức cưới mây đón dâu trong bầu không khí khoáng đãng, bầu trời rộng lớn mênh mông. Một trận âm thanh rầm vang, các vị phù dâu ánh mắt hướng lên thiên không. Cố Hải cũng hướng ánh mắt ra ngoài. 9 chiếc trực thăng đã bay tới vùng trời phía trên công ty, một đường khói hồng kéo thật dài, giống như dải lụa đỏ treo ở đuôi phi cơ. Trước mặt hiển nhiên là Bạch Lạc Nhân dẫn đầu xung phong, 8 chiếc còn lại bắt đầu giảm tốc bay chậm lại, chỉ thấy phi cơ của Bạch Lạc Nhân đang chúi đầu lao xuống, chợt dừng lại xem xét giữa đám đông quần chúng đang kinh hãi náo động, sau đó liền vẽ ra một làn khói hồng hình vòng cung, đến khoảng 20 thước cách mặt đất, lại ngẩng đầu bay lên, cùng hình dạng một đường vòng cung, cuối cùng hợp lại với điểm khởi đầu. Đích thị một trái tim hồng xinh đẹp, in hình giữa không trung, đoàn phù dâu thật một cơn chấn động, mặt ngốc nghếch mà ngóng vọng lên trời. Cố Hải cảm động thật y hệt, đây là lần đầu tiên sau 9 năm nỗ lực, Bạch Lạc Nhân vì một mình hắn mà biểu diễn. Ngay sau đó 8 phi cơ phía sau cũng bắt đầu hành động. Bọn họ kéo theo một dải khói màu vàng kim, trên không trung hợp tác phi phàm vẽ ra một chiếc nhẫn. Rồi sau đó 9 chiếc phi cơ hợp lại, xuất hiện 9 binh sĩ thân mặc chiến bào đỏ. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện 9 chiếc dù hồng sắc, xuyên qua khoảng trống chiếc nhẫn khổng lồ mà hạ xuống, giống như 9 đóa hoa hồng nở rộ giữa không trung. Rất nhanh, 9 chiếc phi cơ cũng nhất tề hạ xuống trên bãi cỏ phía trước công ty Cố Hải. 16 người tạo thành đội hình danh dự chia làm hai bên, một quân nhân anh khí bức người, theo phía sau là một phụ tá, ánh mắt thần thánh mà trang nghiêm nhìn chăm chú vào trong, hướng tới cửa công ty chậm rãi đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 105, rước Bạch Mã Hoàng tử Bạch Lạc Nhân cùng đội nghi trưởng và Cố Hải nhanh chóng đi tới cửa. Diêm Nhã Tĩnh cùng với các vị mỹ nữ phía sau nói, mọi người không nên nhìn bề ngoài bọn họ mà bị lừa, hãy ngẫm lại hôm qua vì sao họ ép buộc chúng ta. Các chị em, thời khắc báo thù đã đến, hãy đem khí thái uy phong của phụ nữ hiện đại ra, những gì chúng ta chịu thua thiệt ngày hôm qua, cả vốn lẫn lời đòi lại hết. Đội nghi trưởng là một đội xếp thành nhóm để tham gia nghi thức, sự kiện, buổi lễ nào đó, v.v. Còn đội nghi trưởng ở đây có thể gọi đội đàn trai hay đàn gái trong đám cưới, nhất định, lão nương đây đã đợi giờ khắc này biết bao nhiêu năm. Hôm nay bà đây sẽ cho đám đàn ông biết thế nào là ngượng. Diêm Phó Tổng, cô có cái nhìn thật tốt. Ngày thường là những phụ nữ xinh đẹp tri thức và dịu dàng, lúc này toàn bộ đã lộ ra bản tính, la sát. Dù sao giấc mơ trở thành vợ của Tổng Giám Đốc đã tan tành, vì thế các nàng cũng không cần thiết giả bộ. Nếu bản thân không phải người may mắn cuối cùng, thì không dịp cơ hội này khiến tất cả đàn ông chết mê chết mệt, chịu bị chúng ta tàn nhẫn trả thù. Các cậu không cần nhét bao lì xì, trong phòng nhiều người như vậy, các cậu phát cũng phát không nổi. Hơn nữa chúng tôi cũng không thiếu tiền. Quan trọng là chúng tôi phải khảo nghiệm thử xem, chú rể, đối với Cố Tổng chúng ta có đích thực quan tâm hay không. Nếu qua được, chúng tôi tuyệt không ngăn cản, còn không qua thì... Tới lượt Bạch Lạc Nhân làm chú rể đi. Lưu Sung đứng phía sau Bạch Lạc Nhân, vừa mở miệng liền thua. Không qua được thì thế nào? Không qua được đương nhiên bị phạt. Phạt như thế nào? Đây mới là các anh quân lính quan tâm. Diêm Nhã Tĩnh nhếch khóe môi. Lát nữa chúng tôi sẽ hỏi chú rể mấy câu hỏi. Đáp sai một câu, các cậu phải cởi áo của mình. Sai nữa, thì các cậu lại cởi quần của mình. Lưu Sung cả kinh, chúng tôi hết thảy mặc 3 lớp quần áo, nếu anh ấy sai hết 3 câu, chúng tôi chẳng phải liền cởi hết quần áo à. Yên tâm, chúng tôi rất văn minh, sẽ không để cho các anh không mảnh vải che thân. Nếu quần áo các anh đều cởi hết, trong lúc chú rể lại đáp sai, thì các anh sẽ mặc đồ do chúng tôi cung cấp, đáp sai thì được mặc một bộ. Nếu chú rể trả lời đúng, các anh có thể mặc lại quần áo của mình. Trả lời đúng nữa thì mặc lại từng bộ. Lưu Sung mang tất cả hy vọng ký thác cho Bạch Lạc Nhân. Thủ trưởng, dựa vào bản lĩnh của anh, cố gắng lên. Bạch Lạc Nhân tự tin 10 phần, gật gật đầu. Câu thứ nhất,